Chiến thần xuất kích, chương 285, gocchuyenaudio.com, chương 285, vu cáo hãm hại sau khi Giang Cung Tuấn bị đưa đi. Hàn Kim Thần mới hỏi nói, Hồng Quán Chủ, ông nói rõ ngọn ngành với tôi, toàn bộ kế hoạch của ông rốt cuộc là cái gì? Hàn Kim Thần không phải người thành phố Tử Đằng, là người nơi khác tới, hơn nữa còn là từ nước ngoài tới. Thế lực của ông ta đều ở nước ngoài. Lần này ông ta đến thành phố Tử Đằng là khách, kế hoạch này ông ta không có tham gian. Tất cả đều là Hồng Tứ bố trí. Ông ta không hiểu một chút nào về kế hoạch của Hồng Tứ. Hồng Tứ khẽ vuốt chòm râu trắng muốt, cười nói, Giang Cung Tuấn ăn phải thuốc tôi nghiên cứu chế tạo. Rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Nhưng sau khi cậu ta tỉnh dậy, dục vọng sẽ rất mãnh liệt. Cho dù là định lực cậu ta tốt, cũng không khống chế được chính mình, mà trước đó tôi đã khống chế một người phụ nữ. Đến lúc đó bọn họ phát sinh quan hệ, lần lộ diện này, Giang Cung Tuấn sẽ bị tạm giam tội hiếp dâm. Cho dù là cuối cùng cậu ta có thể ra ngoài, nhưng chờ đến khi cậu ta ra ngoài, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Nghe vậy, Hàn Kim Thần không khỏi nhíu mày, cái kế hoạch này rất tốt. Lại không được coi là hoàn mỹ. Nếu như ông ta tới làm, trực tiếp giết Giang Cung Tuấn xong hết mọi chuyện. Lần trước Thiên Sơn Quan, ông ta đã chuẩn bị chu toàn, bố trí tất cả, cũng chưa có thể giết Giang Cung Tuấn. Lần này là cơ hội tốt nhất, nhưng Hồng Tứ lại không cho giết. Hồng Quán Chủ, không có vấn đề gì chứ? Người phụ nữ này là người nào? Nếu xong việc cô ta đứng bên Giang Cung Tuấn, giúp Giang Cung Tuấn nói chuyện, cảnh sát cũng không có cách nào với cậu ta. Hồng Tứ cười nói, yên tâm đi, gia tộc của người phụ nữ này rất truyền thống, rất bảo thủ, hơn nữa cũng có chút lai lịch. Biết được con gái bị hiếp dâm, ông ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đem Giang Cung Tuấn đưa vào ngục giam. Này đủ cho Giang Cung Tuấn ăn một bình rồi. Nghe vậy, Hàn Kim Thân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Cung Tuấn bị mê choáng, sau khi bị tiêm vào không ít thuốc, đã được mang tới khách sạn. Không bao lâu, một người phụ nữ được đưa tới. Người phụ nữ tuổi ước chừng ở 20 mấy, mặc một chiếc váy màu trắng, tóc đen dài, ngũ quan tỉnh xảo, da thịt trắng nõn, lớn lên nhưng thật ra rất không tồi. Giờ phút này cô ta đã hôn mê. Sau khi Giang Cung Tuấn hôn mê 2 tiếng đồng hồ liên tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, anh liền cảm giác được không đúng lắm. Anh cảm giác được cả người nóng như lửa. Trong lòng dâng lên một dục vọng mãnh liệt. Giờ phút này anh rất muốn sinh lòng. Nếu không sinh lòng, anh sẽ chết, sẽ nổ tan xác mà chết. A, dục vọng tăng mạnh theo. Anh chóng mặt nhức đầu. Đầu dường như muốn nổ tung. Anh hai tay ôm đầu. Hai mắt đỏ bừng, trong tròng mắt bất mãn nổi gân đỏ. Giống như một con dã thú nổi điên, lớn tiếng gào rít, anh nhìn thấy người phụ nữ nằm ở mép giường. Người phụ nữ lắng lặng nằm ở nơi đó. Cô ta ngủ rất yên tĩnh, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ điềm tĩnh. Trên người cô ta mặc một chiếc váy, vì đang ngủ nên chiếc váy đã tuột xuống tận đùi, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, cộng với khuôn ngực đầy đặn. Điều này thật rất kích thích tới Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn dường như phát điên, xé chiếc váy áo của người phụ nữ. Rất nhanh cô ta đã bị lột sạch, mãnh liệt đau đớn, làm cho người phụ nữ hôn mê tỉnh lại. Cô cảm giác được có người đang đè nặng lên mình. Cô kinh hoàng thất sắc kêu to. À, không, không được, nhưng cho dù cô ta kêu như thế nào, đều không thể ngăn Giang Cung Tuấn lại. Mà Giang Cung Tuấn mất đi lý trí, hoàn toàn không nghe được đối phương nói. Sức lực của anh rất lớn, bất luận người phụ nữ phản kháng như thế nào, đều không phản kháng được. Trong phòng, một mớ hỗn độn, thuốc trong cơ thể Giang Cung Tuấn theo động tác anh từ từ đẩy ra. Anh cũng khôi phục lý trí. Hu hu, người phụ nữ cuộn tròn lại, đang không ngừng khóc nức nở. Giang Cung Tuấn đã khôi phục thần trí. Anh nhìn đến tất cả trong phòng, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Anh trước giờ luôn luôn bình tĩnh, lúc này có một chút hoảng loạn. Anh cau mày, biểu cảm nghiêm trọng, một cái tát đập trên trán anh. Giang Cung Tuấn à, Giang Cung Tuấn, sao mi lại không cẩn thận như vậy? Nhưng mà chính vào giờ phút này, cửa lớn của phòng khách sạn bị đá văng. Một đám cảnh sát xông vào, hai tay ôm đầu, không được nhúc nhích, đối mặt với thanh âm lạnh lùng của cảnh sát, đối mặt với họng súng lạnh băng. Giang Cung Tuấn rất tự giác hai tay ôm đầu, cũng không nhúc nhích, mấy nữ cảnh sát nhanh chóng xông vào, cởi quần áo của mình, che đi cơ thể của người phụ nữ ở trên giường. Đình Thi, một người đàn ông trung niên xông vào, nhìn thấy con gái, trên khuôn mặt ông ta mang theo sự tức giận, đột nhiên xông về phía Giang Cung Tuấn đang hai tay ôm đầu. Nổi giận mắng, đồ xấu xa, xúc sinh, ông ta cuộn nắm đấm liền đánh, một trận đấm tay đá chân. Giang Cung Tuấn cũng không phản kháng, giờ phút này anh đang suy nghĩ là ai làm chuyện này hãm hại anh, đối phương rốt cuộc muốn làm gì, đối phương hoàn toàn có thể nhân cơ hội này giết anh. Nhưng đối phương lại không giết anh, mà là như thế mất công bố trí tất cả, theo sau cảnh sát xông vào. Không ít phóng viên cũng xông vào, quay chụp quanh phòng, đừng chụp, một số cảnh sát kịp thời ngăn cản. Sau khi người đàn ông đánh đấm Giang Cung Tuấn một trận, nhanh chóng dặn dò, mau, mau ngăn phóng viên lại cho tôi, đừng để cho bọn họ, đăng tin loạn lên báo, nếu không con gái của tôi cả đời này liền xong rồi. Người đàn ông trung niên tên là Y Trung là nhà thư pháp nổi tiếng. Trên quốc tế cũng có danh tiếng nhất định, hơn nữa ông ta cũng là khách quý của phiên đại hội y học cổ truyền lần này. Ông ta mang theo con gái Đình thì tới thành phố Tử Đằng. Nhưng đêm qua con gái suốt cả đêm chưa về, ông ta liền báo cảnh sát, ông ta cũng không biết đám truyền thông sao lại theo tới. Cảnh này, bị truyền thông phát sóng hiện trường trực tiếp. Các bạn khán giả, đêm qua nhà thư pháp nổi tiếng Y Trung báo cảnh sát. Con gái bị mất tích, hôm nay truyền thông nhận được manh mối, nhanh chóng tới khách sạn, lại thấy được một màn này. Con gái của nhà thư pháp Y Trung bị hiếp dâm, mà nghỉ phạm chính là người đàn ông kia. Đừng chụp, Y Trung không ngừng mở miệng, không ngừng ngăn cản, đồng thời dặn dò cảnh sát. Mau, mau đuổi đi cho tôi. Đám phóng viên đó bị đuổi đi, đối mặt với không ít súng. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, nhìn Y Trung tức giận bừng bừng, bình tĩnh nói, tôi là bị hãm hại, ông tin không, đồ xấu xa. Giang Cung Tuấn vừa nói, Y Trung lại lần nữa nổi giận, tiến lên đấm một quyền đánh vào trên người Giang Cung Tuấn. Nhưng một quyền này không gây ra bất kỳ thương tổn nào đối với Giang Cung Tuấn. Y Trung mang quát, xúc sinh, con gái của tôi mới 19 tuổi, anh sao có thể nhẫn tâm, tôi phải tố cáo anh, tôi muốn nửa đời sau của anh vượt qua ở trong tù. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ, chuyện tới bây giờ, anh không có bất cứ điều gì để nói, anh bị cảnh sát mang đi, cục cảnh sát, phòng thẩm vấn, tên họ, giới tính, tuổi, đối mặt với vẻ mặt trầm thấp của nữ cảnh sát. Giang Cung Tuấn bình tĩnh nói, Giang Cung Tuấn, 28 tuổi, giới tính, cảnh sát, này còn phải hỏi sao, lẽ nào cô không nhìn ra sao, đùng, nữ cảnh sát đập lên bàn một cái, tức giận nói, thành thật một chút, hỏi anh cái gì, trả lời cái đó. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ nói, Nam, anh bắt cóc Đình Thi như thế nào, làm thế nào anh tránh được sự theo dõi, mang cô ấy vào khách sạn. Cảnh sát, tôi oan uổng mà, các người cần phải điều tra rõ. Oan uổng, bị bắt tại trận còn oan uổng. Trên người Đình Thi toàn thân trên dưới đều là vân tay của anh. Đều là dấu môi của anh. Trong cơ thể còn có tình trùng của anh. Cho dù anh không thừa nhận, những chứng cứ này cũng đủ để cho nửa đời sau của anh sống ở trong tù. Giang Cung Tuấn biết, này đối với anh rất bất lợi. Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Giang Cung Tuấn nói xong, liền nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà giờ phút này, Đường Sở Vi đã biết chuyện này, là người khác thông báo cho cô. Vừa mới bắt đầu cô còn chưa tin, nhưng nhìn thấy video trên mạng, nhìn thấy hình ảnh của phóng viên quay chụp, Giang Cung Tuấn ở trong phòng khách sạn phòng bị súng chĩa sau lưng. và trên giường lúc đó còn có một người con gái. Cô tức giận ngất đi. May mắn là ở nhà, cô được Hà Diệp Mai đánh thức. Cách chương.